Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, Thó Gai Vị. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Suntiadiazon98X và Ninaunoo đã tặng nguyệt phiếu vĩnh viễn. Không nên đánh giá thấp người phụ nữ đối với nước hoa yêu thích. Đối với rất nhiều nữ nhân mà nói, bọn họ tình nguyện ăn ít một chút, đều muốn có một khoản nước hoa. Bất kể là sau này người phụ nữ, vẫn là đường chiều người phụ nữ, nước hoa bán nhiều, cung không đủ cầu. Tần Thiên chỉ có thể rời đi Tây Chợ, trở về để cho người tiếp tục chế biến. Mà đang ở Tần Thiên trở về phủ trên đường, một người dò báo đột nhiên cưỡi ngựa chiến từ hướng cửa thành vọt tới. Biên ải tin chiến thắng, Lý Tịnh Lý tướng quân đánh lén ban đêm trại địch, bị thương nặng địch quân. Biên ải tin chiến thắng, Lý Tịnh Lý tướng quân đánh lén ban đêm trại địch, bị thương nặng địch quân. Ngựa chiến vô cùng chạy, rất nhanh toàn bộ Trường An phố lớn cũng là hắn nhường ra một con đường tới. Mà trên đường người dân ở sau khi nghe được tin tức này, đều có chút phấn chấn. Được, a, Lý tướng quân bị thương nặng đột quyết, ta đại đường đánh thắng một trận à, không sai, không tệ. Ban đầu Thái tử Điện Hạ tự mình mời Lý tướng quân rời núi. Xem ra Lý tướng quân là thật người có bản lãnh. Cũng phải, không bản lãnh Thái tử Điện Hạ có thể tự mình đi mời sao? Người dân bàn luận sôi nổi. Tần Thiên nghe được cái này chút sau đó, vậy lộ ra một tia cười yếu ớt. Lý Tịnh có thể bị thương nặng đột quyết, hắn cái này tiến cử người vậy rốt cuộc có thể thở phào một cái. Bất quá Tần Thiên cũng biết, đột quyết mấy trăm ngàn binh mã gần ép Linh Châu, rất có thể đến tiếp sau này sẽ còn tiếp tục phái binh. Còn nữa chính là hậu tùy cùng với Lương Quốc, cũng không thể ngồi yên không lý đến, muốn phải nhanh một chút lắng xuống tràng chiến sự này. Tuyệt không phải một chuyện dễ dàng, huống chi Lý Tịnh chỉ mang đi 50.000 binh mã. Lợi hại hơn nữa chiến thần, ở binh lực không đủ dưới tình huống, vậy không kết thúc được chiến tranh. Tần Thiên ở trên đường đi, đột nhiên lại nghĩ đến, nếu như tin tức này truyền đến trong cung, Lý Thế Dân sẽ làm gì? Lý Thế Dân đã sớm muốn lên ngôi, hôm nay Lý Tịnh bị thương nặng đột quyết. Linh Châu sự việc có thể để cho hắn tạm thời yên tâm. Như vậy hắn sợ rằng sẽ thừa cơ hội này lên ngôi chứ. Thành Trường An, sợ là lại phải có chuyện xảy ra. Hoàng cung, biên ải tin chiến thắng rất nhanh truyền tới. Lý Thế Dân nghe được Lý Tịnh bị thương nặng đột quyết binh mã lúc này cũng là không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó liền đem Trưởng Tôn Vô Kỵ những người này cho kêu tới. Hôm nay Trường An đã ổn, biên ải có Lý Tịnh ở đây, tạm thời vậy không xảy ra vấn đề, chúng ta sự việc có thể tiến hành. Mấy người lẫn nhau nhìn quanh, Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, đích xác có thể, chỉ là người phương nào đi theo Thánh Thượng nói sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ mở miệng. Những người khác cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ. Trưởng Tôn Vô Kỵ bĩu môi. Chuyện này ta đi không thích hợp. Phòng Huyền Linh nói. Vậy Trưởng Tôn Đại Nhân cảm thấy. Ai đi thích hợp? Thánh Thượng một mực cùng Bùi Tịch quan hệ tốt hơn. Ta xem hay là để cho Bùi Tịch đi đi. Trưởng Tôn Vô Kỵ gài bẫy một cái Bùi Tịch. Lý Thế Dân trong bụng cười thầm. Nói. Bùi Tịch đúng là thích hợp, vậy hãy để cho hắn đi theo Phụ Hoàng nói đi. Ngày mai lâm triều, ta muốn gặp được Phụ Hoàng, nghe được hắn thó ai vị. Nói xong, Lý Thế Dân lui ra ngoài. Trưởng Tôn Vô Kỵ bên này, thiếu không phải đi tìm một chuyến Bùi Tịch, đem tình huống cùng Bùi Tịch nói một chút. Bùi Tịch nghe được Lý Thế Dân rốt cuộc không kịp đợi, muốn lên ngôi. Bùi Tịch lòng liền chìm một chút, loại chuyện này, khó mà nói à, hơn nữa hắn làm là Lý Uyên sủng thần. Chuyện này do hắn đi nói, chỉ sợ đối với Lý Uyên kích thích lớn hơn. sẽ để cho hắn không chịu được, cũng không đi nói. Lý Thế Dân sợ cũng không biết tha hắn. Mấy phen do dự sau đó, Bùi Tịch vẫn là nhắm mắt đồng ý. Hoàng cung chỗ sâu, nơi này trở thành Lý Uyên duy nhất có thể địa phương hoạt động. Từ sách lập thái tử sau đó, hắn ở nơi này qua liền sống mơ mơ màng màng sinh hoạt. Mỗi ngày, có uống không xong rượu ngon. Hơn nữa cách mỗi mấy ngày, Lý Thế Dân cũng biết đưa tới cho hắn mấy cô gái đẹp. Hắn ở chỗ này phát tiết mình tất cả tinh lực. Đáng, hắn trong lòng đặc biệt đáng. Chẳng qua là cái này đáng nhưng đối với người bất kỳ đều không nói được. Vốn là cao cao tại thượng hắn, hôm nay nhưng trở thành cái bộ dáng này. Thánh thượng, Bùi Tịch, Bùi đại nhân cầu gặp. Một người cung nữ vội vã chạy vào, đã có chút say. Lý Uyên sau khi nghe nói như vậy, ha ha cười hai tiếng, để cho hắn đi vào. Bùi Tịch đạp nhỏ bể bước chạy vào, thấy có chút chán trường Lý Uyên, Bùi Tịch đột nhiên một tiếng hô to, ngay sau đó liền hướng Lý Uyên nhào tới. Thánh thượng, ta Bùi Tịch, thánh thượng gà. Bùi Tịch nhào qua, lúc này nước mắt đã thành một cái tuyến chảy xuống. Lý Uyên thấy Bùi Tịch, chẳng biết tại sao lại vậy đột nhiên động tình. Bùi Ái Khanh, chấm, thật là nhớ ngươi à. Từ Lý Thế Dân trông coi kinh thành sau đó, bọn họ đã có 2 tháng không có gặp mặt. Lúc này vua tôi hai người ôm đùa khóc lóc. Một đám cung nữ thấy vậy, trong chốc lát cũng không biết là nên lưu lại tốt, vẫn là rời đi tốt. Tiếng khóc ở toàn bộ tẩm cung vang lên. Một người cung nữ vội vã chạy ra ngoài, đem tình huống cùng Lý Thế Dân nói một lần. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, thần sắc hơi chăm chú. Có người còn đối với hắn phụ hoàng còn có như vậy lòng, đối với hắn mà nói cũng không là một chuyện tốt. Mai kia thiên tử, mai kia thần, hắn cảm thấy quả nhiên là không sai. Có vài người đúng là không nên tiếp tục ở lại triều đình. Bất quá, mặc dù trong lòng có chút không thích, Lý Thế Dân cũng không có làm ra bất kỳ an bài. Hắn tin tưởng thông minh như Bùi Tịch trước, vẫn là rõ ràng mình nên làm những gì. Tẩm cung cung nữ đều đi ra ngoài, toàn bộ tẩm cung chỉ còn lại có Lý Uyên và Bùi Tịch hai người. Tới, Bùi Ái Khanh, cùng chấm đầy uống này ly. Lý Uyên rót đầy đầy một ly rượu, Bùi Tịch không làm chần chờ, trực tiếp bưng lên liền uống. Vậy là thượng hạng túy mỹ nhân, rất mãnh liệt, vậy cay rất. Bùi Tịch một hớp im lìm đi xuống, sau đó không nhịn được ho kịch liệt đứng lên, mặt hắn gò má vậy vì vậy thay đổi tái nhợt. Lý Uyên sau khi thấy không nhịn được cười ha hà. Bùi Ái Khanh, mấy tháng không gặp trẫm, làm sao vậy, học hào phóng dậy rồi. Thánh thượng, Bùi Tịch muốn đem chuyến này mục đích nói ra, có thể Lý Uyên nhưng khoát tay một cái, đừng nói chuyện, cùng chấm uống rượu. Lý Uyên tựa hồ đoán được Bùi Tịch chuyến này mục đích. Dẫu sao nếu không phải có chuyện, Lý Thế Dân làm sao có thể để cho Bùi Tịch tới gặp mình. Chẳng qua là hắn không muốn đối mặt như vậy kết quả. Hắn không muốn nhanh như vậy nghe được vậy tin tức. Bùi Tịch gặp Lý Uyên cái bộ dáng này, cũng chỉ có thể nhắm mắt, tiếp tục cùng Lý Uyên uống vào. Một vò rượu bị hai người uống sạch sẽ, bất kể là Lý Uyên vẫn là Bùi Tịch, đều đã có chút say. Bùi Tịch nhìn Lý Uyên, đột nhiên ợ rượu. Lý Uyên nhìn hắn ha ha lại cười lên, bất quá cười cười, Lý Uyên đột nhiên lại khóc. Thánh thượng, ngài đây là, làm sao rồi? Lý Uyên một hồi khóc, một hồi cười, hắn ỉ ở bên cạnh trên một cây cột, cả người cũng tê liệt ngồi trên mặt đất. Bùi Ái Khanh nói đi, nói đi. Hắn quả nhiên là có dự đoán. Bùi Tịch lòng thương yêu không dứt, nhưng vẫn là nói, thái tử điện hạ muốn lên ngôi, ngày mai lâm triều, muốn thánh thượng đi lâm triều lên thó ai vị. Lời khác Bùi Tịch không có nói nhiều, bởi vì là Lý Uyên đều biết ngôi hoàng đế của hắn cũng không phải là thó ai vị có được.